mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, liền xem như cha ngươi tới cũng không dùng được. Lập tức, Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Phó đoàn trưởng, thật là bị Lưu Phàm Phàm ép buộc. Hơn nữa còn là tại mí mắt của bọn hắn phía dưới. Lưu Phàm Phàm phách lối, Lưu Phàm Phàm cuồng, đơn giản vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Hỗn đàn, thả nhóm chúng ta phó đoàn trưởng. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Mau thả hắn, thật sự là nghĩ không ra. Cái này tiểu thí hài thế mà còn có chút bản sự. Xem ra nhất định phải nhóm chúng ta ra tay. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Cùng thời khắc đó, một đám Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn các thành viên, toàn thân trên dưới, tràn đầy sát khí, mỗi người vũ khí trong tay bên trên, đều là hàn mang lập lòe. Ép Hà Tử Phàm thì thế nào? Bọn hắn chỉ cần đồng loạt động thủ, phối hợp cực kỳ ăn ý. Hắn thực lực, sau 10 cái Hà Tử Phàm còn muốn càng mạnh. Muốn sống, Lưu Phàm Phàm liền không có lý do không thả Hà Tử Phàm. Bất quá, dưới mắt, đối với Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn những thành viên này, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không thèm để ý. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền nhìn về phía đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm, không có một tia khiếp đảm, không có một tia mềm yếu, khẩu khí vẫn là trước sau như một phách lối. Ngươi nói buông liền buông, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Một câu trực tiếp là nhường Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn thành viên đều có chút nghẹn lời. Cái này ra hỏa lại còn có dũng khí trực tiếp chống đối đoàn trưởng, quả nhiên là coi là ép buộc Hà Tử Phàm, đoàn trưởng liền sẽ sợ hắn sao? Thật muốn hiện tại đem hắn giết chết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụy Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, giống như là cố nén trong đầu kia cổ tức giận đồng dạng. Nếu không phải nhìn xem Hà Tử Phàm trong tay Lưu Phàm Phàm, ngay lập tức, hắn liền đã động thủ. Chỉ bất quá, hắn không hy vọng Hà Tử Phàm chết. Có gì Tử Phàm tại, tự mình dòng binh đoàn thực lực sẽ mạnh hơn. Mà lại, Hà Tử Phàm cũng đầy đủ nghe lời. Điểm này, Ngụy Thanh Lâm rất coi trọng. Bằng không, Hà Tử Phàm cũng sẽ không trở thành tự mình trợ thủ đắc lực. Ngụy Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, "Được, ta bằng lòng ngươi, ngươi bây giờ thả Hà Tử Phàm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta Bảo Phong Tuyết dòng binh đoàn, cùng cái khác một chút hạ lưu dòng binh đoàn không đồng dạng. Nói ra, tuyệt đối thủ tín, chỉ cần ngươi bây giờ thả Hà Tử Phàm, ta có thể cho ngươi nửa ngày thời gian mạng sống." Ngụy Thanh Lâm nói đến 10 điểm kiên quyết, "Đoàn trưởng, như vậy không tốt đâu." Có người hoảng sợ nói. Quá tiện nghi tiểu hài này. Nửa ngày thời gian. Nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn trượt. Tính toán Lưu Phàm Phàm gặp may mắn. Đoàn trưởng nói chuyện gần đây giữ lời. Nói cho hắn nửa ngày thời gian mạng sống. Liên tuyệt sẽ không nuốt lời. Vận khí tốt a cái này tiểu tử. Ngoặc kép. Một bên khác. Hứa Dai ngâm ngược lại là cười. Thú vị, là thật thú vị, không hổ là tông chủ coi trọng người, vậy mà có thể vượt qua tam trọng võ tu cảnh giới. Đem người kia cho bắt cóc, bỏ mặc đây có phải hay không là bởi vì người kia lơ là sơ suất. Đều đủ để nói rõ Lưu Phàm Phàm tâm tư, vẫn là đầy đủ kín đáo, chí ít cho chính hắn đổi lấy sống sót cơ hội. Hơi dừng lại một cái. Hứa Dai ngâm nhìn về phía một bên Triệu Anh Bạc, tiếp tục nói ra, xem ra, Lưu Phàm Phàm là không chết được. Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người nói, cho hắn nửa ngày thời gian mạng sống, kia Lưu Phàm Phàm tự nhiên là sẽ theo Tử Vong Xâm Lâm cửa ra vào đi ra. Nói như vậy, ta liền coi như hắn thông qua khảo hạch, tự nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Triệu Anh Bạc, không cần lại tiếp tục nhìn xuống. Ta nhìn ra được, Lưu Phàm Phàm mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không ngốc, tự nhiên là biết rõ như thế nào làm ra lựa chọn. Quả quyết không thể lại cùng Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người đối bính. Đi thôi, nhóm chúng ta đi qua. Lưu Phàm Phàm khẳng định chẳng mấy chốc sẽ ra. Nhóm chúng ta đi nghênh đón hắn là được. Nói chuyện thời điểm, Hứa Giai Ngâm cũng đã làm mở rộng bước chân. Chậm rãi hướng phía Tử Vong Xâm Lâm cửa ra vào chỗ đi đến. Sau lưng, được, tốt, sau lưng, Triệu Anh Bạc đáp lại nói. 10 điểm cung kính bộ dáng. Bất quá hắn khuôn mặt rất nhanh chính là trở nên một mặt oán độc, ghê tởm, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Lưu Phàm Phàm thực lực, thế mà vượt ra khỏi hắn võ tu cảnh giới. Vậy mà tại cái này khẩn yếu quan đầu, đem Hà Tử Phàm cho ép buộc. Mà lại, Ngụy Thanh Lâm nói gì vậy? Dựa vào cái gì muốn để Lưu Phàm Phàm sống lâu nửa ngày thời gian? Hắn ra lệnh là tất sát Lưu Phàm Phàm a. Ngụy Thanh Lâm chỗ nào biết rõ, chỉ cần Lưu Phàm Phàm đi ra Tử Vong Xâm Lâm cửa ra vào, Hứa Giai Ngâm liền sẽ xuất hiện nghênh đón. Lưu Phàm Phàm là tông chủ điểm danh qua người, chỉ cần ra Tử Vong Xâm Lâm, liền không vi phạm khảo hạch quy tắc, Hứa Giai Ngâm khẳng định sẽ ra sức bảo vệ Lưu Phàm Phàm. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hỗn trướng, Triệu Anh Bạc trong lòng có chút sợ hãi. Hắn sợ hắn âm thầm làm những cái kia đâu động, thật là bị Lưu Phàm Phàm biết rõ, sau đó sẽ một năm một mười báo cho Hứa Giai Ngâm. Nói như vậy, hắn liền xong rồi. Cái này đáng giết ngàn đao tiểu thí hài. Nếu như không phải Hứa Giai Ngâm ở đây, Triệu Anh Bạc đơn giản liền muốn tiến lên, trực tiếp liền đem Lưu Phàm Phàm giết đi. Về phần Hà Tử Phàm sẽ bất tử, hắn căn bản liền không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn Lưu Phàm Phàm chết. Bất quá, lúc này, đối với Ngụy Thanh Lâm, Lưu Phàm Phàm giống như là căn bản cũng không để ý. Trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, đạo này tiếng hừ nhẹ, 10 điểm rõ ràng nhường Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn mỗi người thành viên cũng nghe thấy. Ngay sau đó, hắn chính là mở miệng, cho ta một cái cơ hội, để cho ta mạng sống. Nói hình như, người thật mẹ nó có thể làm gì ta giống như. Vừa nói, hắn nắm lấy Hà Tử Phàm đầu thủ trưởng, còn tại một bên dùng sức, tóm đến Hà Tử Phàm trên đầu xương cốt, cũng từng chút lõm đi vào. Lập tức, Hà Tử Phàm chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nổ bể ra đến. Đau đến nở. Đau đến choáng váng, đau hận không thể một ngụm đem Lưu Phàm Phàm trên người huyết nhục cũng cho hung hăng cắn xuống tới. A, mau dừng tay, cứu ta a! Hà Tử Phàm phát điên gào thét. Lần này thống khổ dày vò thần sắc, thấy Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn trong lòng người cũng mơ hồ có chút phát run. Lúc trước, Hà Tử Phàm còn luôn mồm nói muốn tra tấn Lưu Phàm Phàm. Nhưng khi dưới, hắn lại là trên tay Lưu Phàm Phàm, bị giày vò đến sống không bằng chết. Mà Lưu Phàm Phàm cả người thần sắc, lại là cực kỳ bình tĩnh đến lạ thường. Liền nhìn cũng không có nhìn nhiều Hà Tử Phàm một chút. Liền phảng phất, loại sự tình này với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Căn bản là không thèm để ý chút nào. Cái này tiểu tử, khinh người quá đáng, chấm ngoặc kép, tại thả phó đoàn trưởng trước đó, lại còn muốn hung hăng tra tấn phó đoàn trưởng một phen. Đã là có Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn, thành viên không đành lòng nhìn xuống, ở ngay trước mặt bọn họ, Lưu Phàm Phàm như thế tra tấn Hà Tử Phàm, đơn giản chính là không đem hắn để vào mắt. Không đem Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn cái bài danh này đệ nhất danh hào để vào mắt. Lưu Phàm Phàm, ngươi chớ có làm càn, nhanh dừng tay cho ta. Ngụy Thanh Lâm nổi giận, triệt triệt để nổi giận. Hắn đã là làm ra rất lớn nhượng bộ, đã nói nguyện ý cho Lưu Phàm Phàm nửa ngày mạng sống thời gian. Dạng này thời gian, Lưu Phàm Phàm hoàn toàn có thể trốn. Chỉ bất quá Ngụy Thanh Lâm trong lòng cũng là có dự định. Mới bất quá là nửa ngày thời gian mà thôi. liền xem như trốn, lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Hắn y nguyên có thể truy sát đến Lưu Phàm Phàm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là Lưu Phàm Phàm thế mà còn dám lại động thủ ở ngay trước mặt hắn, ngay trước hắn tất cả đoàn viên trước mặt, lại còn có dũng khí đối Hà Tử Phàm động thủ. Đơn giản, hoàn toàn liền không có coi hắn là một chuyện. Cử động như vậy, không khác cùng hắn khiêu chiến, phảng phất là một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn, nhưng Ngụy Thanh Lâm chỉ cảm thấy trên mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như vậy. Nhưng mà, cho dù hắn đã là nói như vậy, cho dù hắn đã là biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ, Lưu Phàm Phàm nhưng như cũ là đem hắn xem như là gió bên tai. Động tác trên tay lại là một chút xíu cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức. Hà Tử Phàm thần sắc cũng là trở nên càng thêm thống khổ, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Cái này trong tử vong xâm lâm, người người e ngại Bảo Phong Tuyết dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Giờ phút này trong tay Lưu Phàm Phàm vậy mà chỉ có thể là chật vật giống một con chó đồng dạng tiếng kêu rên liên hồi. Hoàn toàn có thể đoán trước đến là lại tiếp tục như thế, Hà Tử Phàm thật sẽ chết trong tay Lưu Phàm Phàm. Ngay lập tức, Ngụy Thanh Lâm rốt cuộc nhịn không được. Ngươi như lại không dừng tay, đừng trách ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. Ngươi là như thế nào tra tấn Hà Tử Phàm, ta sẽ gấp 10 tra tấn trở về. Ngụy Thanh Lâm sắc mặt xanh lét gân bạo khởi, cắn chặt răng. Hắn tại người bình thường trước mặt, gần đây đều là thần sắc bình tĩnh, 10 điểm thong dong, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Giờ phút này, tại như thế một cái tiểu thí hài trước mặt, lại là có thể làm cho hắn cảm xúc đều có chút khó mà khống chế. Lời nói này, đầy đủ nhường tử vong xâm lâm bên trong tất cả dòng binh đoàn cũng cảm giác được e ngại. Bất quá, dù vậy, Lưu Phàm Phàm ánh mắt nhưng như cũ là không có cái gì ba động, thần sắc bên trong càng là không có chút nào e ngại ý tứ, thân thể thủ trưởng động tác đồng dạng là không có đình chỉ xuống tới, còn tại dùng sức. Hà Tử Phàm còn tại kêu thê lương thảm thiết. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngụy Thanh Lâm. Trước đó hắn có bao nhiêu làm càn, hiện tại hắn liền có bao nhiêu tùy tiện. Không có ý tứ, ta nói muốn lấy mệnh của hắn, vậy sẽ phải lấy mệnh của hắn. Đừng nói là ngươi, liền xem như cha ngươi tới, lão tử cũng như thường không điều. Thoại âm rơi xuống, tại Lưu Phàm Phàm quanh thân lan tràn hồn lực, chính là có một bộ phận hướng phía hắn trên bàn tay ngưng tụ mà đi. Trong nháy mắt, Hà Tử Phàm tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn tới cực điểm, sắc mặt triệt để chướng hồng, thống khổ khiến cho mặt mũi của hắn cũng trở nên vặn vẹo. Bất quá, loại này tiếng kêu thảm thiết lại là vang lên như vậy một cái. Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng, oanh, một tiếng, thanh âm im bặt mà dừng. Tại Bạo Phong Tuyết, dòng binh đoàn thành viên ánh mắt nhìn chăm chú. Tại Ngụy Thanh Lâm trước mặt, Hà Tử Phàm đầu giống như là một cái dưa hấu, đột nhiên vỡ ra, trực tiếp là bị nổ đầu. Huyết tương văng khắp nơi, phun ra như xương. Hà Tử Phàm thi thể rơi xuống đất, lại phát ra phanh một thanh âm vang lên. Tiên huyết điên cuồng theo hắn đã là lỗ trống chỗ cổ chảy ra. Tràng diện cực kỳ tàn nhẫn, huyết tinh lập tức an tĩnh, Bảo Phong Tuyết dòng binh đoàn các thành viên, con mắt đơn giản trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Trợn tròn, nhìn một màn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên bản vẫn là khí thế hung hăng Ngụy Thanh Lâm, thần sắc lập tức là cứng ngắc ở trên mặt, miệng bên trong nguyên bản muốn nói lời, triệt để cũng không nói ra được. Không có người nói chuyện, toàn bộ sân bãi trong lúc nhất thời yên tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.